Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 4, 4, trái đất xa lạ phong cảnh quen thuộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái đất xa lạ, phong cảnh quen thuộc 1. Sao cơ ạ, ý anh là sao? Han Sâu Ahat nhìn Kang U, bối rối, lời đề nghị quá đột ngột. Cô ấy không biết nên tức giận hay nói lời cảm ơn với chàng trai. Ô, xin lỗi. Kang U lắc đầu, cố định thần lại rồi buông tay cô ra. Tôi không thể đánh mất bản thân ngay từ đầu. Cậu ấy đã may mắn tìm được một người khác. Kang U không muốn cô ấy nghĩ về mình như một kẻ điên rồ. Tên tôi là Âu Kang U. Cô đã nói rằng tên của cô là Han Sâu Ahat. Cô có bị thương không? Vâng, nó không phải là một vết thương quá nghiêm trọng. Yêu, cô hét lên một tiếng vì cảm giác đau đớn ở chân và khuỵu xuống. Một vật hình vuông rơi ra từ túi của cô khi cô ngã xuống đất. Điện thoại thông minh, sau khi nhìn thấy nó là gì? Mắt Kang U sáng rực lên. Vật thể rơi ra từ túi của Han Sâu Ahat. Chắc chắn là một vật mà Kang U còn nhớ mơ hồ trong ký ức. Một chiếc điện thoại thông minh. Đây có phải là trái đất? Tên xuất hiện trên điện thoại của cô ấy là Han Sâu Ahat. Một cái tên Hàn Quốc. Nhưng hơn thế nữa, tôi có thể duy trì một cuộc trò chuyện với cô ấy. Kang U không nói chuyện với cô ấy bằng ngôn ngữ của quỷ. Thay vào đó, cậu ấy đã sử dụng thứ ngôn ngữ mà cậu ấy vẫn sử dụng trước khi rơi xuống địa ngục cách đây 10.000 năm. Thực tế là họ có thể giao tiếp, có nghĩa là nơi đây là trái đất. Và cô ấy là người Hàn Quốc. Thật may là mình vẫn liên tục luyện tập để không thể quên nó. Khi ở trong địa ngục, Kang U đã cấm thuộc hạ của mình sử dụng ngôn ngữ của quỷ và dạy chúng những điều cơ bản về tiếng Hàn. Cô có sao không? Xé. Kang U xé toạc quần áo đang mặc và quấn quanh chân cô. Đó là một bộ quần áo được làm từ những loại vải rất khó kiếm ở địa ngục vì hầu hết mọi người đều không hiểu khái niệm về việc mặc quần áo. Vào. À, vâng. Cảm ơn. Đôi má của Han Sâu Ahat hơi ửng hồng sau khi nhìn cách anh ấy không do dự chút nào khi xé toạc cái áo của mình. Lúc đầu, cô cảnh giác với anh ta vì anh ta nói những điều kỳ lạ như chúng ta hãy kết hôn và ba đứa trẻ sẽ ổn thôi. Nhưng những cảm giác đó đã tan biến. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Nếu không có anh ấy, cô ấy đã bị tấn công bởi lũ yêu tinh. Trong trường hợp xấu nhất, có thể điều gì đó tồi tệ hơn đã có thể xảy ra. Tôi nghe nói rằng, trong số những con quái vật, có một số ăn thịt con người. Theo quan điểm đó, Kang U còn hơn cả vị cứu tinh của cô. Cô cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ anh ta dù chỉ một chút. Tôi rất biết ơn anh ấy. Một nụ cười nở trên miệng Han Sâu Ahat. Và cô ấy gật đầu. Chưa được bao lâu kể từ khi cô thức tỉnh với tư cách là một người chơi. Nhưng cô đã nghe nhiều điều về thế giới này. Hầu hết mọi người sẽ không nghi ngờ việc ai đó sẽ phản bội một người khác chỉ vì lợi ích. Mặc dù không phải ai cũng ích kỷ như vậy. Nhưng thật kỳ lạ khi một người chơi chạy đến để giúp đỡ ai đó đang gặp nguy hiểm sau khi nghe tiếng hét của họ. Đừng quá sức, được chứ? Kang U mỉm cười sau khi nhìn nụ cười đã nở trên môi cô. Tốt, thực tế là cậu ấy đã thành công để có được hảo cảm của cô ấy là rất có ý nghĩa. Han Sâu Ahat là một người rất quan trọng đối với Kang U. Cô ấy không chỉ là người đầu tiên cậu ấy gặp sau khi trở về từ địa ngục, mà cô còn có rất nhiều thông tin mà Kang Woo không có. Tại sao những con quái vật như thế này lại xuất hiện trên trái đất? Trái đất hiện tại quá khác so với trái đất mà cậu ấy nhớ. Hiện tại Seo Ahat là người duy nhất có thể giải thích những điều này với Kang U. Điều đầu tiên, Kang U nhặt lấy chiếc điện thoại rơi ra khỏi chiếc túi. Ngay lập tức nhấn vào nút home. Khi nhấn vào nó, cậu ấy nhìn thấy thông tin mà cậu ấy muốn biết nhất. Ngày 22 tháng 5 năm 2023 3:34 chiều. Năm 2023. Năm Kang U rơi xuống địa ngục là năm 2018. Có nghĩa là chỉ có 5 năm trôi qua kể từ ngày đó. Mình đã không thất bại trong việc cài đặt thời gian quay trở lại. Kang U đã chuẩn bị cho sự sai lệch trong khoảng từ 10 đến 20 năm. Thực tế là sự sai lệch chỉ là 5 năm có nghĩa là cậu ấy đã hoàn thành công việc tốt hơn mong đợi. Nhưng chỉ mới 5 năm trôi qua, có quá nhiều thứ đã thay đổi trên trái đất. Chỉ trong 5 năm, những con quái vật như vậy đã xuất hiện trên trái đất. Kang U không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm qua. Mà những con quái vật như vậy lại lang thang tự do quanh một khu rừng. Mình cần thêm thông tin. Kang U thiếu thông tin để biết về tình hình hiện tại. Cậu ấy quay đầu về phía Han So-ahat. Đây là điện thoại thông minh của cô. Ồ, cảm ơn. Nhưng hơn thế nữa, tại sao cô Seola lại ở một nơi như thế này? Nghe xong, cô ấy trầm giọng đáp. Người dịch Dark Muntium, Red Zone, vì tình huống cá nhân, tôi đã thử đi săn một mình trong một cánh cổng. Ha ha, tôi vừa mới thức tỉnh với tư cách là một người chơi. Vậy mà tôi đã thử đi săn ở một cánh cổng hạng E, tôi thật ngu ngốc. Cô ấy nói với một giọng điệu trầm thấp. Tự kiểm điểm lại bản thân. Đôi mắt của Kang U sáng lên sau khi nghe những lời đó. Cổng, người chơi, cổng có lẽ là nơi họ đang ở. Và thức tỉnh với tư cách là một người chơi có lẽ là... Kang U nhớ ra cửa sổ trạng thái mà cậu ấy vừa nhìn thấy. Ở đó, trong phần tên, nó đã nói rõ ràng là... Người chơi, cấp độ hiện tại của cô là bao nhiêu? Kang U hỏi cô ấy bằng một giọng tự nhiên. Bởi vì tôi vừa mới thức tỉnh, tôi đang ở cấp độ 6. Nhưng một người chơi cấp cao như anh Kang U đang làm gì trong một cổng hạng E, cô ấy nghĩ Kang U là một người chơi cấp cao. Mặc dù cấp độ của cậu ấy thực tế chỉ là cấp 3. Mình nghĩ cô ấy đã hiểu lầm cấp độ của mình. Kang U đã tiêu diệt một nhóm Goblin mà cô ấy phải vất vả để đối phó khi cô ấy đang ở cấp độ 6. Nếu cấp độ mà cô ấy đang nói đến là chỉ số cho biết mức độ mạnh yếu của một người nào đó, thì điều đương nhiên là cô ấy sẽ hiểu nhầm anh ta với một người chơi cấp cao. Tôi đến đây vì một việc riêng. Ồ, ra vậy. Han So-ahat gật đầu sau khi nghe câu trả lời của cậu ấy. Người chơi cấp cao đến cổng có thứ hạng thấp không phải là chuyện bình thường. Nhưng nếu anh ta không muốn nói cho cô biết lý do, cô không có quyền hỏi thêm. Cô đứng dậy được không? Vâng, cảm ơn anh Kang U. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đi bộ một chút. Tôi sẽ giúp cô. Ca không, không sao đâu. Tôi không muốn làm phiền anh nữa. Từ chối vào lúc này không ổn đâu. Kang U nắm lấy một cánh tay của cô ấy. Han So-ahat cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Cô cúi đầu, xấu hổ. Chúng ta nên đi đường nào? Lối này. Cô ấy xấu hổ đến mức không thấy kỳ lạ khi một cao thủ như Kang U thậm chí còn không biết hướng của cánh cổng và dùng ngón tay chỉ hướng. Đi nào, trong khi giúp cô ấy bước đi, họ từ từ bắt đầu tiến về phía cổng. Rất may, có vẻ như cô ấy không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì. Cô ấy chắc chắn không biết điều gì về Kang U, nhưng để tránh những tình huống khó xử, cậu ấy phải cố gắng không để bị nghi ngờ. Cô ấy có thể sẽ nghĩ rằng tôi bị điên. Kang U không muốn người phụ nữ đầu tiên mình nhìn thấy trong suốt 10.000 năm. Xinh đẹp hơn người, nghĩ về mình như một kẻ điên rồ. Bước đầu tiên khi trở về trái đất của cậu ấy là có thể hòa nhập vào xã hội một cách tự nhiên nhất có thể. Trong khi nghĩ vậy, Kang U tự nhiên bắt kịp bước chân của cô. Đây, chúng ta đã đến lối vào. Ua có một cánh cổng màu trắng nơi cô đang chỉ. Nó có kích thước khoảng 30 mét. Nó lớn hơn nhiều so với cánh cổng tối đen như mực mà Kang U đã đi qua. Vậy thì điều đó có nghĩa là nơi này không phải là trái đất. Nếu mọi người bước vào nơi này thông qua một cánh cổng, điều đó có nghĩa là nơi mà những con quái vật đang lang thang khắp nơi không phải là trái đất. Đó có phải là một nơi giống như địa ngục? Thực tế là nó là một chiều không gian khác. Có thể đi vào thông qua một cánh cổng tương tự như cửa đi vào địa ngục. Cánh cổng này đến từ đâu? Kang U kinh ngạc nhìn cánh cổng màu trắng. Nó không giống như cánh cổng ở địa ngục được hình thành bởi sức mạnh của 7 đại ác quỷ. Anh Kang U, ồ, vâng, chúng ta hãy ra ngoài. Kang U tỉnh lại sau khi Seo-ahat gọi tên cậu ấy. Cậu vừa bước ra khỏi cổng vừa đỡ cô. Trải qua cảm giác kỳ lạ khi đi qua các chiều không gian khác nhau. Họ băng qua cánh cổng màu trắng. Thì thầm, chúng tôi đang tìm kiếm các thành viên trong nhóm để săn yêu tinh ở cổng hạng E, xe tăng. Không có xe tăng nào ở đây. Nghề nghiệp của tôi là đạo tặc. Tôi có thể tham gia vào nhóm không? Ồ, xin lỗi. Chúng tôi không chấp nhận đạo tặc. Có thể nghe thấy tiếng la hét ở khắp nơi khi mới bước ra khỏi cánh cổng. Cứ như thể họ đã đến một khu chợ. A hát, Kang U, một lần nữa. Cảm thấy xúc động sau khi nhìn tất cả những người đang tụ tập xung quanh cổng. Con người, xung quanh anh ta đều là con người. Tôi thực sự đã trở lại. Mặc dù đó là một trái đất xa lạ, nhưng khung cảnh rất quen thuộc. Vào lúc đó, Kang U nhận ra rằng mình đã thực sự trở lại trái đất. Tất cả những nghi ngờ và sợ hãi đều biến mất, và năng lượng lan tỏa khắp cơ thể cậu ấy. Kang U cảm động đến mức cơ thể hơi run lên. Anh Kang U, Han Sâu A Hát cẩn thận gọi tên cậu ấy. Kang U quay đầu lại. Nếu không phiền, anh có thể đến nhà của tôi không? Ít nhất, tôi cũng muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn. Cô ấy nói với giọng hối lỗi trong khi nhìn quần áo của Kang U. Cậu đã xé toạc chúng ra để buộc vào cái chân bị thương của cô ấy. Trên thực tế, việc đưa tiền để đến bù là điều đúng đắn. Nhưng lúc này, cô ấy không có khả năng làm điều đó. Nhưng cô không chỉ muốn nói lời cảm ơn đến người đã cứu mạng cô rồi bỏ đi. Cơ thể Kang U run lên một chút sau khi nghe những lời cô nói. Một cô gái, không chỉ vậy, nhưng nghĩ rằng cô gái mà cậu ấy vừa giúp đỡ sẽ mời cậu ấy đến nhà của cô. Đó là một thứ gì đó quá ca một trên thích đối với Kang Woo. Người mà trong suốt một vạn năm qua, chỉ có thể gặp các cô gái thông qua trí tưởng tượng của mình. Cậu ấy cảm thấy như thể cô ấy đã nói. Oppa! Anh không muốn đi lên và ăn một ít ramen sao? Đây, Kang U nắm chặt tay. Một sự phấn khích sôi sục trong cơ thể cậu. Một làn gió. Tất cả các loại suy nghĩ khác nhau lướt qua tâm trí cậu. Trong trí tưởng tượng của mình, cậu ấy đang sống một cuộc sống hạnh phúc trong một ngôi nhà với Han Sâu A Hát và ba đứa trẻ. Cơn gió đang thổi. Một làn gió xuân ấm áp đang thổi vào trái tim đã mục nát của Kang U sau khi trải qua một vạn năm trong địa ngục. Cách chương.